là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, Liên Hoàn Tử Thần trò chơi canh thứ nhất. Mộc Linh Sương dẫn đầu Lý Dạ Huyền đi thuyền, sắt thép thân tàu bên trên, sơn lấy ba cái màu đỏ chữ lớn từng cái người phát hiện hào. Cái này chính là tử thần trong trò chơi nâng lên người phát hiện hào. Lý Dạ Huyền thấy thế, lập tức hướng Mộc Linh Sương hỏi. Không sai, chính là người phát hiện hào. Mộc Linh Sương gật đầu nói. To lớn tử thần hào du thuyền bên trong, tồn phóng rất nhiều phó thuyền. Người phát hiện hào là trong đó phổ thông một chiếc. Dựa theo trò chơi chỉ dẫn, các người chỉ sợ là phải ngồi người phát hiện hào. Sau đó tiến về không biết hải vực. Mộc Linh Sương đáp, đồng thời ra hiệu người trên thuyền. Buông xuống lên thuyền bậc thang. Sau đó, Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Sương cùng một chỗ lên thuyền. Người phát hiện hào bên trên đã tụ tập không ít người. Trong đó có Lý Dạ Huyền nhận biết. Tỉ như Triệu Càn Khôn, Lư Khai Sơn. Súng Tiểu Liên Nam, cũng có Lý Dạ Huyền không quen biết, bọn hắn tất cả đều là lần này tử thần trò chơi người tham dự sao? Lý Dạ Huyền quay đầu hỏi, không sai, những người này đều là điện thoại di động Final Destination App. Nhận đẩy đưa tin tức người, bọn hắn sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, tham dự lần này tử thần trò chơi. Mộc Linh Sương đáp, chợt, Mộc Linh Sương sắc mặt có chút một cái ngưng trọng, thấp giọng nói ra, dựa theo kinh nghiệm của ta, lần này rất có thể là liên hoàn tử thần trò chơi. Độ khó từ thấp đến cao, ngươi cũng nên cẩn thận, liên hoàn tử thần trò chơi. Lý Dạ Huyền lông mày nhíu một cái, nhớ tới hắn tại Lâm Hải Trấn kinh lịch tử thần trò chơi. Từ ban sơ đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi, đến sau cùng chạy thoát. Hẳn là Mộc Linh Sương nói tới liên hoàn tử thần trò chơi. Không hề nghi ngờ, liên hoàn tử thần trò chơi sinh tồn tỷ lệ thì nhỏ hơn nhiều, có thể hay không sống qua vòng thứ nhất tử thần trò chơi đều là cái vấn đề. Huống chi còn có phía sau. Đúng rồi, Linh Sương, ngươi vì mọi người chuẩn bị một chút chống nước cái túi đi. Lý Dạ Huyền nghĩ tới điều gì? Đột nhiên nói. Chống nước cái túi, Mộc Linh Sương sững sờ, chứa điện thoại dùng, ta có dự cảm, sẽ dùng tới, Lý Dạ Huyền đáp, Mộc Linh Sương đôi mắt bên trong quang mang lóe lên, lập tức minh bạch Lý Dạ Huyền ý tứ, thế là để cho người chuẩn bị chống nước cái túi đi. Dạ Huyền, ngươi qua đây nhìn xem, nơi này là ta cho các ngươi chuẩn bị xong trang bị. Mộc Linh Sương mang theo Lý Dạ Huyền đi vào trước đó vận chuyển đến người phát hiện hào bên trên cái dương. Mở ra cái dương xem xét, bên trong tất cả đều là súng đạn, phong phú súng ống đạn được đầy đủ tổ kiến mấy chi cường đại bộ đội vũ trang. Nhiều như vậy súng ống đạn được bỏ ra nhau ít điểm khoán mua sắm. Lý Dạ Huyền kinh ngạc hỏi. Mộc Linh Sương cười cười đáp, những súng ống này toàn bộ là tại chiếc tử thần du thuyền dưới thuyền xưởng quân sự mua, không dùng đến nhiều ít điểm khoán. Dưới thuyền xưởng quân sự, Lý Dạ Huyền nghi hoặc, chẳng lẽ chiếc tử thần du thuyền trong thuyền còn có chế tạo súng ống xưởng quân sự sao? Xưởng quân sự đến cùng là người phương nào kiến tạo, đã sớm không cách nào khảo chứng. Bất quá xưởng quân sự đúng là dựa vào rất nhiều Final Destination app người sử dụng hoàn thành. Người cũng biết một chút khoán chân quý, cho nên xưởng quân sự lấy rẻ tiền điểm khoán, bán ra súng ống đạn được, liền để chúng ta tiết kiệm không ít điểm khoán. Mộc Linh Sương hướng Lý Dạ Huyền giải thích nói, tại người phát hiện hào lái thuyền trước đó, Lam Sương hội người lấy ra chống nước cái túi, phân phát cho trên thuyền rất nhiều người. Muốn lái thuyền, các ngươi phải cẩn thận. Mộc Linh Sương xuống thuyền, lên thuyền bậc thang cũng thu vào. Nàng đứng tại đổ bộ trên đài, hướng phía đám người phất tay. Lão đại, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Mời lão đại yên tâm. Lần này tham dự tử thần trò chơi người sử dụng, không ít là Lam Xương hội người. Hướng đứng tại đổ bộ trên đài Mộc Linh Xương tạm biệt. Lộp bộp, một tiếng. Chiếc tử thần du thuyền buồm nhỏ trên tàu to lớn cửa khoang. Âm vang ở giữa mở ra, một mảnh trắng xóa, hào quang chói sáng, từ cửa khoang đỉnh rộng mở khe hở bên trong, như là dậy sóng hồng thủy, chút xuống xuống tới, đợi đến cửa khoang triệt để mở ra, cuồn cuộn nước biển rót vào, người phát hiện hào chính thức xuất phát, hướng ra phía ngoài biển cả chạy tới, đợi đến người phát hiện hào lái ra cửa khoang, quay đầu nhìn lại. To lớn tử thần hào du thuyền sắt thép thân tàu, thoạt nhìn vẫn là kinh người như vậy mà hùng vĩ. Dạ Huyền, ngươi biết cái này tử thần trò chơi, đến cùng là tình huống như thế nào sao? Triệu Càn Khôn lôi kéo Lý Dạ Huyền, ở một bên lo lắng bất an nhỏ giọng hỏi. Thật, thật sẽ chết người sao? Triệu Càn Khôn còn là lần đầu tiên kinh lịch tử thần trò chơi. Đối không biết tràn đầy khủng hoảng, Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, vẫn là đại khái cùng Triệu Càn Khôn giảng giải một chút. Sau khi nghe xong, Triệu Càn Khôn cả khuôn mặt đều mặt không có chút máu. Thân thể lắc lư mấy lần, kém chút đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ cần tìm được chính xác thông quan kỹ xảo, sinh tồn tỷ lệ vẫn là rất lớn. Lý Dạ Huyền an ủi, không biết lúc nào. Hắn giống như đã thích ứng tử thần trò chơi. Ta ngay cả zombie triều dâng đều sống tiếp được. Cái gì tử thần trò chơi, ta cũng nhất định có thể còn sống sót. Triệu Càn Khôn siết chặt nắm đấm, thấp giọng nói, ngoặc kép, thê tử của ngươi cùng nhi tử thế nào? Lý Dạ Huyền cố ý nhắc lên Triệu Càn Khôn vợ con, để Triệu Càn Khôn sống tiếp dũng khí lớn hơn. Bọn hắn đeo lên tử thần người hầu mặt nạ. Công việc đi, ta cũng đi theo nhìn qua. Công việc vẫn được, mà lại có thời gian nghỉ ngơi. Cùng công nhân bình thường không sai biệt lắm. Triệu Càn Khôn nghĩ nghĩ đáp. Vậy là tốt rồi, dù sao cũng so trở thành Final Destination app người sử dụng. Mỗi ngày lo lắng thụ sợ mạnh, Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu. Đập Triệu Càn Khôn bả vai nói, ân, Dạ Huyền, ta nhất định sẽ sống tiếp, nhất định. Triệu Càn Khôn trong mắt bắn ra kiên định quang mang. Lư Khai Sơn cùng súng tiểu liên nam ngồi tại người phát hiện hào mặt khác một bên. Khi thì nhìn về phía Lý Dạ Huyền ánh mắt, tràn đầy phức tạp chi ý. Mộc Linh Sương đã đem Lý Dạ Huyền thực lực, nói cho bọn hắn, đệ nhị giai cấp ngũ đoạn. Nếu như tiêm vào sơ cấp gen tiến hóa dược tề, đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, vậy coi như là đệ tam giai cấp một đoạn cường giả. Đệ tam giai cấp, đến vương triều, sinh mệnh, cũng không phải Lư Khai Sơn cùng súng tiểu liên nam có thể chiêu chọc. Thậm chí muốn thuận lợi từ trận này liên hoàn tử thần trò chơi sống sót. Lý Dạ Huyền là mấu chốt, thực lực. Vĩnh viễn là tại tử thần trong trò chơi thông quan bảo đảm lớn nhất. Lư Khai Sơn cùng súng tiểu liên nam còn lo lắng lấy. Như thế nào mới có thể cùng Lý Dạ Huyền hòa hảo đâu? Nào dám còn có cái gì tâm tư khác? Người phát hiện hào du thuyền. Tại biển rộng mênh mông ngược lên chạy. Đúng rồi, là ai tại điều khiển chiếc này người phát hiện hào đâu đội? Lý Dạ Huyền trong đầu đột nhiên toát ra một nỗi nghi hoặc. Vội vàng chạy đến khoang điều khiển xem xét. Phát hiện căn bản không có bất luận kẻ nào tại điều khiển khoang thuyền. Mặc kệ là bánh lái hay là cái khác dụng cụ, đều là tự động vận chuyển. Dù là kiến thức rộng rãi Lý Dạ Huyền, nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn, cũng không khỏi cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Khổ cực. Cảm mạo nóng sốt, rất khó chịu, ta tận lực bảo trì đổi mới. Mọi người cũng muốn chú ý thân thể, dự phòng cảm mạo nóng sốt. CVT nhắc nhở ngài,